Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chết vì tình. Bạc trắng minh tam thất lẫn nhau ngu Lý Giật bay tăng thêm 13. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân vậy không có chuyện gì. Đứng lên, đi tới hành lang, cùng lúc đó. Ngoại khoa trực bác sĩ vậy đi ra, một mặt thấp thỏm, cũng cái điểm này, ai cũng không hy vọng là mình sống. Nội khoa mong đợi là ngoại khoa người bệnh, ngoại khoa mong đợi là nội khoa người bệnh. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, đi nghỉ một lát đi, ta tới xử lý. Ngoại khoa bác sĩ ngay sau đó vui vẻ, cảm ơn một tiếng, cũng không nhiều khách khí, trở lại phòng trực. Ngày này bận bịu xuống, toàn thân tinh lực đều bị trá không chung, có thể nhường nghỉ một lát chính là một hồi, có gì tốt khách khí. Mấy phút sau, băng ca thanh từ hành lang một bên truyền tới, cái gì người bệnh? Trịnh Nhân xa xa hỏi, uống thuốc, 120 bác sĩ khập khễnh kéo băng ca, vội vàng chạy tới. Trịnh Nhân đặc biệt nhớ không hiểu, sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng uống thuốc độc, còn không chờ hắn cảm khái. Hai chiếc băng ca xuất hiện ở trong tầm mắt. Trịnh Nhân nhìn tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản giảm chẩn đoán. Lập tức giật mình, một cái, hệ thống mặt bản bên trong phơi bày ra nhàn nhạt màu xanh lá cây. Sức sống dồi dào, hiển nhiên là không có bệnh. Một cái khác, màu đỏ thẫm, nhắc nhở Trịnh Nhân người bệnh bệnh tình rất nặng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân nhường cho qua chiếc thứ nhất băng ca, giúp đem thứ hai chiếc băng ca đưa vào cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Tổng, người bệnh uống thuốc độc, hai người ăn một chai thuốc ngủ, còn có những thứ khác dược vật, chai ở nơi này mặt. Bác sĩ 120 vội vàng vừa nói, từ trong tay xách trong túi ni lông lấy ra một cái bình và mấy cái dẹp dẹp hộp thuốc. Cabamepai, Istazolam, chân người thế nào? Trịnh Nhân hỏi, đường trượt, mang người bệnh thời điểm vặn một cái. Bác sĩ 120 trả lời ngay đến, không có sao. Trịnh Nhân gật đầu một cái, xem hai cái người bệnh, gặp y tá đang chuẩn bị trước cấp cứu người đàn ông. Trước đừng để ý cái này, người nữ mắc bệnh để ý điện giám hộ, chuẩn bị rửa dạ dày. Thông báo tiêu hóa nội khoa tới cùng xem bệnh. Trịnh Nhân liếc một cái chai thuốc, liền bắt đầu chỉ huy cấp cứu. Nam, ngừng bệnh, đại khái 31-2 tuổi. Nằm ở trên xe bình, yên lặng, Trịnh Nhân ở hệ thống mặt bản bên trong phán đoán. Hắn không có chuyện gì, chẳng qua là để cho y tá nhín thời giờ cho hắn lưu tâm điện giám hộ cũng là phải. Kiểm tra một chút huyết áp, tránh bất ngờ, mà cái đó người nữ mắc bệnh, 26-27 tuổi, đã xuất hiện cung khảm sừng phản tấm, toàn thân không ngừng rung động, khóe miệng có bọt mép chảy ra. Trịnh Nhân giơ tay lên đèn pin, nhìn một cái con ngươi, hai bên con ngươi đã bắt đầu tán lớn, cái này đặc biệt là ăn nhiều ít Cabamepai. Cabamepai là một loại chữa trị bệnh động kinh, cáu kỉnh chứng uất ức dược vật, uống Cabamepai tự sát, đây là thật chuẩn bị chết. Từ trước, cũng miệng phục thuốc ngủ tự sát, mọi người cũng cho rằng miệng phục thuốc ngủ chết rất an tường. Nhưng mà, tuyệt đại đa số người không biết là, miệng phục thuốc ngủ tự sát, ở sinh mạng đi tới một khắc cuối cùng thời điểm, chờ đợi bọn họ cũng không phải là an tường cùng vui mừng. Thời điểm sau cùng, phải chịu đựng ước chừng nửa giờ nội tạng giống như lửa cháy bừng bừng bị phỏng giống vậy đáng đau. Mà thân thể nhưng ở ngủ yên tác dụng của dược vật hả? Không cách nào nhúc nhích, có cảm giác, nhưng lại không cách nào hoạt động. Đây không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất, bởi vì miệng phục thuốc ngủ tự sát người càng ngày càng nhiều. Gần 10 năm qua, thuốc ngủ giảm dược vật độ dày đã hạ xuống đến một cái làm người ta vô cùng phẫn nộ. Nói cách khác, bây giờ uống thuốc ngủ, là chắc chắn sẽ không chết. Cần phải chấn định dược vật trị liệu người bệnh, cũng tu nằm viện, tĩnh điểm hoặc là tĩnh mạch trích. Nhưng là, trước mắt người bệnh không riêng gì uống Estazolam loại thuốc này. Còn uống nhiều Carbamazepine, trước thúc dục ói, rửa dạ dày, đạo tiết đi, cái này trẻ tuổi người nữ mắc bệnh có thể hay không cứu lại được. Vẫn còn ở cái nào cũng được bây giờ. Cho ICU gọi điện thoại, hỏi có rảnh rỗi hay không giường. Trịnh Nhân gặp bắt đầu thúc dục ói, rửa dạ dày sau đó. Hệ thống mặt bản dặm màu đỏ không gặp yếu bớt, ngược lại thay đổi đỏ hơn mấy phần. Biết người bệnh đại khái trước tiên cần lên máy hô hấp, phụ trợ hô hấp, đồng thời có thể cần máu lự lọc hết trong thân thể dược vật. Tiêu hóa nội khoa nằm viện tổng liền chạy mang điên đi tới cấp cứu. Nàng gặp Trịnh Nhân ở đây, liền hỏi thẳng, Trịnh Tổng, tình huống như thế nào? Không tốt, phỏng đoán muốn thu đến ICU đi. Trịnh Nhân thở dài, cái này đâu? Tiêu hóa nội khoa nằm viện tổng chỉ bên cạnh bệnh nhân nam người hỏi. Tâm điện giám hộ lên kiểm tra triệu chứng bệnh tật, không nói nhắc nhở mọi người. Hắn chuyện gì cũng không có. Trịnh Nhân không lên tiếng, lắc đầu một cái, đi tới người bệnh bên người, lấy tay đè lại bên trái ngực to cơ bên trái lên duyên phía bên ngoài, dò xét tính nhấn hai cái. Trịnh Nhân đột nhiên ở giữa phát lực, nơi này đè xuống đi, ngay tức thì sẽ mang đến rất mạnh cảm giác đau. Trịnh Nhân trước nhẹ nhàng giữ hai cái, cũng là vì để cho người bệnh trước lấy là không có chuyện gì. Loại này tiểu kế hai, thủ đoạn nhỏ, không đáng giá một đề ra. À, nằm ở trên xe bình giả chết, người bệnh lập tức bắn ra. Tay phải che bên trái ngực, một mặt thống khổ, không có sao, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Đi ra ngoài chờ, gặp Trịnh Nhân diễn cảm lạnh lùng, người đàn ông trong lòng có quỷ, ngượng ngùng muốn từ bình trên xe xuống, nhưng lại muốn diễn xuất diễn cái toàn bộ, quấn quýt đang do dự. Nghe được Trịnh Nhân nói, đánh một cái khí quản sáp quản bộ kiện, sáp quản sau trực tiếp đưa ICU. Hắn ngay sau đó thấy mở miệng khí đem miệng của nữ nhân cạy ra, hút đàm quản ngay sau đó thuận đi vào, đem bọt màu trắng dạng phân bí vật hút đi, một cây cứng rắn nặn đường ống xuống đi vào. Người đàn ông cục xương ở cổ họng trên dưới giật giật, chỉ là dùng xem cũng biết rất đau, rất khó chịu, khí quản sáp quản rất thuận lợi. Đối với cấp cứu kỹ năng đại sư cấp Trịnh Nhân mà nói, không coi vào đâu. Hô hấp túi hơi phụ trợ hô hấp, người bệnh bị vội vàng đẩy ra, đưa về ICU. Ngươi, không hề thoải mái sao? Trịnh Nhân diễn cảm lạnh lùng, đi tới nam, người bệnh, bên người, hỏi. Người đàn ông ngẩn ra, gặp Trịnh Nhân lại với tay cầm một cái khí quản sáp quản bộ món túi, cầm trong tay vô khuẩn găng tay, chẳng qua là còn không có xé ra vỏ ngoài. Trong lòng do dự một chút, vội vàng cười xòa, ta không có sao, không có sao, trời ạ. Trịnh Nhân xem hắn và phụ nữ trạng thái, cũng đã đoán được chuyện đại khái. Đây không phải là một cái yêu thương câu chuyện, mà là một cái câu chuyện bi thương. Không biết hai nàng tại sao phải uống thuốc tự sát, nhưng là người đàn ông này rất rõ ràng cái gì cũng không ăn, lừa gạt người phụ nữ uống Carbamazepine, đoán chừng là sợ sau chuyện này không giải thích được. Gặp người phụ nữ bắt đầu hôn mê, hắn liền bấm 120 điện thoại báo C. A, giả bộ một bộ hao hết cuối cùng lực lượng mở cửa giả tường. Loại người này, không đi diễn xuất, thật là đáng tiếc. Liền hắn biểu diễn kỹ xảo, hoàn bảo các loại vòng giải trí, có thể nói là diễn viên gạo cội xương. Đáng tiếc, diễn viên gạo cội xương đau đớn quắc trị giá không cao. Bị Trịnh Nhân lập tức dò xét đi ra thật giả. Ngươi là người bệnh người nào? Trịnh Nhân lạnh lùng hỏi. Ta, người đàn ông kết tiếng nói. Trịnh Nhân trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng mà cho dù là báo C, A, vậy không có ích gì. Loại chuyện này, thỉnh thoảng sẽ ở khoa cấp cứu xuất hiện, tần số không biết rất cao, nhưng mỗi 2-3 năm đều có thể thấy một lần. Bác sĩ, không phải quan tòa, vậy không phải cảnh sát, không có bất kỳ quyền lợi đi đối với người làm ra phán xét. Thật đáng tiếc, than thở, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.